bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 đời trước ngươi thật là ta tức phụ nhi. Mạc Tổng ở Cố Giai Minh khiếp sợ trong ánh mắt bình tĩnh vỗ vỗ chính mình quần tây. Sợ chính mình dính thượng hồ ly mau dường như, hồ ly vẫn là bạch đáng yêu, Mạc Tổng thực nghiêm túc khen Cố Giai Minh một câu, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, ngươi hiện tại khen ta cái gì? Đều không thể chữa khỏi ta hiện tại tâm tình, mặc quần tề này một chân. Tuyệt đối vượt qua nhân loại phạm trù. Cho dù hỏa hồ ly đối hắn này nhân loại không bố trí phòng vệ. Người bình thường cũng không thể một chân đem hắn đá ra đi. Trừ phi là có năng lực có thể chết khắc chế hỏa hồ ly, cái gì năng lực có thể làm lơ đối phương. 5.000 năm đạo hạnh, nghịch thiên A, Cố Giai Minh vỗ chính mình ngực, làm chính mình bình tĩnh lại. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa hắn, nhà hắn lão mà càng ngày càng không đáng tin cậy. Chuyện này cần thiết phải nhanh một chút giải quyết. Cố Giai Minh nhìn xem thời gian. Một chút nhiều, Đồng Hân trong tiệm đóng cửa giống nhau là ban đêm 2 điểm. Mặc kệ trên người có hay không tiền, đi trước lại nói, hắn cũng không tin Đồng Hân có thể đem hai người bọn họ đuổi ra tới, hiện tại yêu tinh đều vây quanh. Mặc quần tề truyền, hắn nào còn dám yên tâm đem hắn một người lưu lại. Đoàn phim lập tức liền phải đi ra ngoài tuyên truyền, mặc quần tề cái này tình huống hắn nào còn dám ra cửa. Tổng không thể đem hắn mang theo trên người đi, không phù hợp thực tế a. Lần này đi vừa lúc giải quyết hỏa hồ ly sự tình. Lại đem mặc quần tề sự tình cùng nhau giải quyết, Cố Giai Minh một tay đầu ngón tay đem tài xế chọc. Tỉnh, tùy tay chỉ cái phương hướng, Tây Thành Bắc phố 13 hào. Thêm đủ mã lực mau mau tích, vô duyên vô cớ không biết chính mình vì cái gì ngủ một giấc tài xế vẻ mặt ngốc, Mạc Tổng bắt lấy Cố Giai Minh tay, chỉ hướng một cái khác phương hướng, sửa đúng nói, hướng chỗ đó đi, Cố Giai Minh dừng một chút, thẹn quá thành giận, lại bá bá khiến cho yêu tinh đem ngươi bắt đi, liền ngươi biết phương hướng, thật giống như hắn nói sai rồi giống nhau. Ngươi như vậy nghiêu còn không phải muốn dựa ta bảo hộ. A, hai chân thú, bị ghét bỏ Mạc Tổng vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát. Đột nhiên duỗi tay nắm Cố Giai Minh cằm, thò lại gần, hôn một cái, lại như vậy hung. Ta liền thân ngươi, Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt. Vừa định nói ta cắn ngươi nha, vừa thấy đối phương này nghiêm túc ánh mắt nhi, lập tức đem này hai chữ nuốt trở vào. Thân, liền biết thân, cùng người khác sẽ không dường như. Cảm giác chính mình đêm nay khí chẳng 2m8 Cố tiểu yêu tức giận phủng trụ Mạc Tổng mặt. Khí phách hôn trở về, a nhân loại, bị phản thân Mạc Tổng, lựa chọn yên lặng thừa nhận đi vào Tây Thành Bắc phố thời điểm. Đã 2:01, may mắn có một người khách nhân chậm trễ Đồng Hân một ít thời gian. Trong tiệm còn không có đóng cửa. Xa xa thấy trong tiệm ánh đèn, Cố Giai Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo đuổi kịp hỏa hồ ly sáng ngời lạnh nhạt đi theo xe mặt sau. Đánh hắn hồng dù thổi qua tới, xem Mạc Uẩn Tề ánh mắt thập phần kiêng kỵ, Cố Giai Minh vừa xuống xe. Liền nghe quen thuộc tam trọng tấu, lão đại, lão đại, lão đại, Cố Giai Minh, ngoặc kép, ta sát, như thế nào như vậy âm hồn không tan. Linh cầu tam huynh đệ hưng phấn chạy tới, quả nhiên hôm nay có thể ở chỗ này chờ đến ngươi. Chủ tiệm quả nhiên tính chuẩn, 1 vạn đồng tiền không bạch hoa, còn không biết chính mình bị Hố tam huynh đệ đối Đồng lão bản phi thường sùng bái. Cố Giai Minh ghét bỏ nhíu lại mi, các ngươi vì cái gì thế nào cũng phải nhận ta làm lão đại. Linh cầu lão đại, bởi vì ngươi lợi hại. Linh cầu lão đại, bởi vì ngươi lớn lên soái. Linh cầu lão tam, đại ca nhị ca nói đúng. Cố Giai Minh nheo nheo mắt, đột nhiên quay đầu xem Mạc Uẩn Tề, trong ánh mắt áp không được vui sướng. Nếu không, nhận lấy bọn họ, Mạc Tổng bất đắc dĩ. Nói đến cùng, phía trước không thu là bởi vì đối phương không có khen hắn, ngươi nguyện ý thu liền thu đi. Lưu trữ về sau chỗ hữu dụng, Mạc Tổng sờ sờ Cố Giai Minh đầu. Ôn hòa ngữ điệu, rất có thuyết phục lực. Cố Giai Minh liền cảm thấy Mạc Tổng nói rất đúng đối. Hơn nữa đối phương khen hắn lợi hại, cũng liền cố mà làm nói. Hảo đi hảo đi, xem ở các ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta liền thu các ngươi làm tiểu đệ, có rảnh đi đưa tin những cái đó lòng dạ hiểm độc xí nghiệp. Còn có đại tham quan gì đó, giới giải trí sự đương nhiên cũng muốn đưa tin, bất quá các ngươi muốn cho hấp thụ ánh sáng bất chính chi phong. Đừng không có việc gì lão cho hấp thụ ánh sáng nhân gia hài tử, linh cầu tam huynh đệ tức khắc cảm. Thấy Cố Giai Minh chỉ điểm rất có đạo lý, đem ánh mắt cực hạn ở giới giải trí xác thật quá nhỏ chút. Muốn đem tầm mắt buông ra, hiện tại cho hấp thụ ánh sáng tham quan không phải tình phụ chính là nhị nãi. Loại sự tình này như thế nào có thể vẫn luôn giao cho các nàng tới làm. Bọn họ cũng có thể a. Nháy mắt liền cảm giác chính mình tương lai vận mệnh bị những lời này thay đổi. Linh cầu tam huynh đệ cảm kích đối Cố Giai Minh cúc một cung. Về sau lão đại có chuyện gì, chúng ta tam huynh đệ nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Cố Giai Minh bị dọa đến tránh ở Mặc Uẩn Tề phía sau. Nhỏ giọng hỏi, bọn họ có phải hay không điên rồi? Mặc Uẩn Tề mỉm cười bắt lấy hắn tay. Không có. Chúng ta đi thôi. Cố Giai Minh bị Mặc Uẩn Tề lôi đi. Nhìn còn tại chỗ khom lưng tam huynh đệ, không rõ nguyên do, đồng lão bản nhìn vào cửa ba người. Không khỏi tấm tắc vài tiếng, chống cằm ngồi ở lão bản ghế, ở trong ngăn kéo sờ soạn một chương danh thiếp, đưa cho Hỏa Hồ Ly. Ngươi dựa theo cái này địa chỉ đi tìm hắn, hắn xem bệnh thu phí thực quý. Người tốt nhất chuẩn bị tốt tiền. Hỏa Hồ Ly tiếp nhận danh thiếp. Phòng bị nhìn trước mắt nhân loại. Người biết ta tới nơi này mục đích. Tìm người xem bệnh a. Đồng Hân ngáp một cái. Trời tối rồi liền có điểm buồn ngủ. Đừng quên cho ta dẫn tiền phí. Không nhiều lắm. 80 khối. Soát tạp vẫn là tiền mặt. Nga, người không có tiền a. Không chờ đối phương nói chuyện. Đồng Hân chuyện lại đột nhiên vừa chuyển. Nợ chướng đi, đem ngươi tên bản sao tử thương, khi nào có rảnh khi nào tới con, không có tiền đưa vàng cũng đúng, ta không chọn. Cố Giai Minh khẽ meo meo thò lại gần. Nhìn Hỏa Hồ Ly viết xuống, Hồng Lăng, hai chữ. Cố Giai Minh hắc hắc hai tiếng, chạy nhanh lại chạy về tới, đối Mặc Uẩn Tề nháy mắt vài cái. Trách không được cái này Hồng Mao Hồ Ly không nói cho hắn gọi là gì. Bởi vì tên nghe giống cái đại cô nương, đem Hỏa Hồ Ly đuổi đi. Đồng Hân lúc này mới hỏi Cố Giai Minh bọn họ, các ngươi cũng thật có ý tứ, trên người tơ hồng đều đem các ngươi vòng thành cuộn len. Còn không chạy nhanh kết hôn, chạy ta nơi này làm cái gì? Cố Giai Minh một chân dẫm trụ đong đưa ghế dựa chân. Sốt ruột hỏi, ngươi đừng giả ngu, mau nói làm sao bây giờ? Đã có yêu bắt đầu chảo hắn. Đồng Hân nghiêng nghiêng đầu, hỏi một cái thực tế vấn đề, ngươi có tiền sao? Cố Giai Minh, ngoặc kép, hiện tại còn không có. Đồng lão bản chọn mi bắt bẻ xem hắn. Ngươi là ta đã thấy nhất không có yên lòng yêu, cầu người làm việc không lấy tiền, ngươi còn tưởng cùng ta nói chuyện gì? Cố Giai Minh nhiệt tình cấp đối phương xoa bóp bả vai. Nói cảm tình. Ta không có tiền thời điểm ngươi không cũng thu lưu ta 2 tháng sao? Đồng lão bản chạy nhanh đứng lên, trốn đến Cố Giai Minh rất xa. Đừng a, nói cảm tình nhiều thương tiền a. Ngươi trước kia tá túc phí cùng tiền cơm cũng chưa cấp Cố Giai Minh. Ngoặc kép, Đồng Hân tiếp tục bổ đao, ăn còn siêu nhiều. Cố Giai Minh, ngoặc kép, hắn chỉ là ăn sạch tủ lạnh sở hữu thịt mà thôi. Mạc Tổng từ trong bóp tiền móc ra một chương tạp, nhét vào Cố Giai Minh trong tay. Hống nói, ngươi hiện tại có tiền, đi nói tiền đi. Cố Giai Minh ánh mắt sáng lên. Cảm động nói, chờ ta đã phát tiền lương, ta liền trả lại ngươi. Mạc Tổng cười nói, trước tiên khai ngươi tiền lương. Cố Giai Minh tức khắc liền vui vẻ. Đem tạp hướng Đồng Hân trên bàn một phách, khí thế nháy mắt từ 1m trường tới rồi 2m8. Đồng Hân vô ngữ nhìn Mặc Uẩn Tề liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, người này cũng rất có ý tứ. quán Cố Giai Minh thói quen đều khắc vào trong xương cốt. Lúc này mới đem hắn quán thành như vậy, đem chính mình biết lại cũng không thể nói ra đi nói đều đè ở đáy lòng. Đồng Hân thở dài, cũng lấy Cố Giai Minh không có biện pháp, quang các ngươi hai cái như vậy tới lăn lộn. Ta kiếp sau mệnh đều phải cho các ngươi cấp chết liền đi, Mạc Uẩn Tề xin lỗi nói. Xin lỗi, Tình Phi đắc dĩ, nếu Đồng lão bản thật sự không có phương tiện, chúng ta liền không quấy rầy. Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt. Ngươi điên rồi sao, ngươi về sau làm sao bây giờ? Mạc Uẩn Tề sờ sờ đầu của hắn, làm hắn bình tĩnh chút, làm người làm yêu không hảo cường người sở khó. Có chút lời nói Đồng lão bản cũng không có phương tiện nói, Đồng Hân nói qua. Hắn nói nhiều sẽ giảm thọ, Mạc Uẩn Tề sẽ không vì chính mình thương tổn làm một cái không tương cam người, Đồng Hân lắc đầu. Đi đến Cố Giai Minh bên người, kéo ra hắn cổ áo tử, nhìn nhìn hắn trên cổ kia khối ngọc, sẽ giúp các ngươi cuối cùng một phen đi, hắn nhìn nhìn Cố Giai Minh trên cổ dây thừng. Liền cái nút giải rút đều không có. Tức giận túm túm Cố Giai Minh cổ áo tử, bổn hồ ly, đem người này khối ngọc cho hắn, Cố Giai Minh còn luyến tiếc đâu. Cái này là ta bảo bối, ta gần nhất liền mang. Vô nghĩa, này vốn dĩ chính là đồ vật của hắn. Tiểu lão bản bóp Cố Giai Minh cổ, đưa đến Mạc Uẩn Tề trước người. Chính hắn khả năng đều trích không xuống dưới. Chính ngươi trích. Cố Giai Minh kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết ta trích không xuống dưới? Thiên cơ không thể tiết lộ, Đồng Hân cong cong khóe miệng. Không thể nói đây là Mạc Uẩn Tề thân thủ cấp mang lên. Vì chính là hôm nay có thể lại thu hồi tới. Nơi này chính là phong ấn bảo bối, đừng ta chính mình trích. Cố Giai Minh cũng không dối dám, chỉ cần có thể đem Mạc Uẩn Tề linh khí áp xuống đi. Tùy thân mang bảo bối đều có thể lấy ra tới. Ngươi nói thứ này vốn dĩ chính là hắn, là có ý tứ gì? Đồng Hân cười cười, vẫn là câu nói kia, thiên cơ chính là không thể tiết lộ, đừng hỏi, câm miệng, nhưng hắn đem một con hồ ly tinh đá bay. Chín cái đuôi cái loại này, lợi hại a, ta là nói, hắn bộ dáng này không bình thường a. Vì cái gì, lợi hại còn không tốt, hắn không bình thường ngươi bình thường, câm miệng, đừng hỏi. Cố Giai Minh, ngoặc kép, khắc sâu hoài nghi, Đồng Hân chính là cố ý chọc giận hắn. Ai, thật sự trích không xuống dưới. Cố Giai Minh nghi hoặc xem Mạc Uẩn Tề. Cái này hảo kỳ quái, Mạc Tổng ánh mắt chợt lóe. Giơ tay liền đem kia khối ngọc hái được xuống dưới. Cố Giai Minh vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt, lại xem Mạc Uẩn Tề. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng. Hai người bọn họ, khả năng thật là sâu xa thâm hậu, ngươi đời trước. Tuyệt đối là ta thức phụ nhi. Cố Tiểu Yêu lần này tự tin đặc biệt đủ, lần này không chờ Mạc Tổng nói chuyện. Đồng lão bản liền mắt trợn trắng, lấy đóng cửa vì từ, thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Nhàn nhạt phun tào một câu, bổn hồ ly, Cố Giai Minh không cao hứng đá nhân ra cửa hàng môn. Tạc mau, hai chân thú. Đồng Hân ôm tay, vẻ mặt bình tĩnh xem hắn tạc mau. Chờ Cố Giai Minh đá xong rồi cái bàn hơi chút bình tĩnh lại thời điểm. Đột nhiên cười, ngu ngốc, Cố Giai Minh, ngoặc kép, ta phi a, ngoặc kép. Đồng lão bản như cũ vân đạm phong khinh bộ dáng coi Cố Giai Minh tạc mau. Liền chờ Cố Giai Minh bình tĩnh thời điểm lại kích thích hắn một chút. Thật xấu, Cố Giai Minh. Min, Đồng lão bản cũng không sợ hắn, đem cái kia tam đầu hoa cho ta đưa về tới, mấy trăm năm tinh linh ngươi đừng cho dưỡng đã chết. Cố Giai Minh ôm tay bĩu môi. Sao có thể a, ngươi con nuôi đương hoa dưỡng đâu, mỗi ngày đều cấp tưới nước. Đồng Hân sắc mặt dừng một chút, khóe miệng hơi hơi gợi lên tới, đáy mắt phiếm ra một mặt nhu ý, hắn thích liền dưỡng đi. Cũng không dễ dàng chết như vậy, Cố Giai Minh, ngoặc kép, đây là nói hắn dưỡng hoa thủ đoạn không bằng một cái nãi hoa tử. Vẫn là đối hắn đặc biệt đối đãi, cố ý khi dễ hắn. Lúc này một cái tròn vo mao cầu nhảy đến trên bàn. Toàn thân tất cả đều là bạch mao, phân không rõ trước sau cùng cái đuôi, thậm chí liền mặt đều nhìn không thấy ở đâu. Mao Cầu ở Đồng Hân trước mắt nhảy nhảy. Đồng lão bản kéo ra ngăn kéo, lại từ bên trong lấy ra một cái tiểu cá khô, vèo ném tới ngoài cửa sổ đi, cái kia Mao Cầu theo sát bay đi ra ngoài. Vỡ ra một trương miệng, há hốc, đồng lão bản nhân cơ hội đóng cửa sổ. Đem đối phương nhốt ở bên ngoài, chưa thấy qua đây là thứ gì Mạc Tổng. Ngoặc kép, Đồng Hân ngượng ngùng cười cười. Ta nơi này thường xuyên tới một chút tiểu yêu quái. Như thế nào đều oanh không đi. Có đôi khi chỉ có thể như vậy, Mạc Quần Tề nhìn mắt Cố Giai Minh. Tiểu yêu tinh, Cố Giai Minh chừng hắn. Phi, ta hảo hảo ở trên phố bán tạc gà. Hắn đem ta kêu trở về, mới không có ăn vạ không đi. Đồng Hân đỡ chán, tạp trong tay, Cố Giai Minh nháy mắt tạc mau. Nhân loại, trận chiến đấu này cuối cùng lấy Cố Giai Minh bị Mạc Tổng lôi đi mà chấm dứt, đúng vậy. Cố Giai Minh cho rằng chính mình cũng không có thua. Hắn có thể đem nhân loại kia hồ phi, tức giận bị nhét vào trong xe. Cố Giai Minh một chân đá vào xe tòa trung gian trên cánh cửa. Nguyên rủa hắn tìm cái siêu hung lão bà. Nhìn ra Mạc Tổng ngày mai lại đến phái người đi sửa xe, người mang lên này khối ngọc lúc sau. Có mặt khác cảm giác không có. Cố Giai Minh ra khí, rốt cuộc nhớ tới đứng đắn sự, lột ra Mạc Quần Tề cổ xem, thuận tay sờ sờ đối phương ngực, sờ sờ cơ ngực Mạc Quần Tề bắt lấy ở chính mình ngực chơi xấu móng vuốt nhỏ. Chậm rãi lắc lắc đầu, hắn cũng không có cảm giác được ngày thường có bất luận cái gì bất đồng. Cố Giai Minh đau lòng sờ sờ chính mình bảo bối, thứ này vẫn luôn đi theo hắn, hiện tại đột nhiên không có, cảm giác trên cổ trống rỗng, nhìn ra hắn không tha. Mạc Quần Tề bắt lấy hắn tay hống nói, ngày mai làm người cho ngươi làm một cái giống nhau như đúc. Cố Giai Minh xách một tiếng. Cho dù giống nhau như đúc, cũng không phải hắn nguyên lai kia một cái. Đồng Hân nói thứ này vốn dĩ chính là Mạc Quần Tề. Hiện tại hắn tin, bằng không chính hắn trích không xuống dưới, Mạc Quần Tề như thế nào có thể hái xuống đâu. Hơn nữa Mạc Quần Tề trên người linh lực, hiện tại thế nhưng lại cảm thụ không đến, người đời trước tuyệt đối là ta tức phụ nhi. Người tin ta. Cố Giai Minh vỗ vỗ Mạc Quần Tề đầu. Nhỏ giọng lẩm bẩm, bằng không ta như thế nào sẽ tìm được ngươi đâu. Ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.